Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 479, Quý Phi Uy Phong, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Mặc không kiên nhẫn được. Hạ triều xong sốt ruột đến cung của Hoàng Quý Phi. Vừa vào cửa, hắn chợt chần chờ. Lý Công Công không hiểu được suy nghĩ của hắn. Không phải Hoàng thượng rất sủng ái Hoàng hậu hay sao? Giờ này mặt mũi phức tạp hấp tấp đến chỗ này. Chẳng lẽ Hoàng Quý Phi có gì đó tốt? Lão không hiểu được. Theo lý mà nói, Hoàng Quý Phi đã ở cùng người kia rồi. Hoàng thượng không nên có ý nghĩ gì mới đúng. Hiên Viên Mặc do dự một chút rồi đi vào. Hắn không muốn đợi kết quả điều tra. Muốn tự thân đến hỏi cô. Nếu như người trước kia cứu hắn thật sự là Hoàng Quý Phi thì sao? Nghĩ đến kết quả này, hắn lạnh cả người, bước chân càng thêm nặng nề. Vào trong cung, hắn thấy ngày được mỹ nhân như hoa như ngọc mặc cung trang đẹp đẽ quý giá ngồi trên ghế. Lật xem thoại bản không biết tên, Hiên Viên Mặc nắm chặt tay lại, không khống chế được nhịp tim. Gọi một tiếng, tâm tình Hoàng Quý Phi hôm nay xem ra không tệ. Hoàng thượng, Đường Quả hơi ngẩng đầu lên. Thản nhiên cười, là rất tốt, hôm nay đẹp trời, ta muốn đọc sách phơi nắng. Hiên Viên Mặc ngồi ở bên ghế kia, chân tay luống cuống, khô khốc nói một câu. Đúng là tốt thật, cuối cùng hắn lại hỏi. Hoàng Quý Phi biết thêu không? Đường Quả hơi nhướng mày lên, không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hiên Viên Mặc. Hắn cực kỳ mất tự nhiên, hỏi chút thôi. Trẫm tự dưng thấy mình không hiểu Hoàng Quý Phi nhiều lắm. Nói chuyện này, hắn chợt cảm thấy buồn bã. Không phải không nhiều, căn bản là không biết gì mới đúng. Không biết nàng thích gì, cũng không biết thói quen của nàng. Hắn nhìn làn khói lượn lờ trên lư hương tinh xảo. Máu trên mặt rút đi rất nhiều. Tay trong ống tay áo cũng run lên. Nếu không phải sợ bị nghi ngờ, hắn đã định lấy lư hương đi. Hoàng Quý Phi rất thích hương này. Đương nhiên là thích. Đường Quả buông thoại bản ra, cười nhẹ. Không phải là đồ Hoàng thượng thưởng hay sao? Ta chưa có ngày nào không đốt cả. Lời này vừa ra, Hiên Viên Mặc cảm giác mình bị một khối đá đè lên. Tính ra Hoàng Quý Phi đã dùng hương này rất nhiều năm, mà nó lại cực kỳ mạnh. Dùng một tháng đã có thể khiến nữ tử tuyệt dục. Răng môi hắn run rẩy, cố gắng bình tĩnh nói. Hương này quá hạn rồi. Ngày khác trẫm đưa loại khác cho Hoàng Quý Phi. Dùng nhiều năm trời, cũng đã quen, đốt tiếp cũng được. Mắt nữ tử không nhìn xuống, giọng nói thấp đi. Trong hậu cung này, chỉ có ta mới có. Hoàng thượng chắc cũng biết ta rất thích độc chiếm. Cô nâng mắt lên, đôi con ngươi sạch sẽ như muốn xuyên thấu lòng dạ Hiên Viên Mặc. Chỉ có một chuyện không như ý là, ta không thể độc chiếm Hoàng thượng. Hiên Viên Mặc khó thở. Hắn mím môi lại, không thể nói cho nàng biết. Thật ra cả hai trước giờ chưa từng ở cùng nhau. Hắn không nghĩ tới nếu nàng thật sự là người đó, hắn nên làm thế nào. Hiên Viên Mặc không có can đảm để hỏi xem người đó có phải nàng hay không. Ngón tay giật giật, co lại, trẫm có chính sự phải xử lý. Không ở lại được thêm với Hoàng Quý Phi. Chiều đến trẫm sẽ đưa hương khác cho nàng. Cống phẩm mới, chỉ có Hoàng Quý Phi mới có. Hiên Viên Mặc nghẹn ngào. Trẫm sẽ không cho người khác. Đột nhiên, hắn nhớ ra, Hoàng Quý Phi từng nói trước kia nàng đã từng rơi xuống nước. Hắn nhớ rõ, ngày ấy là mùa đông rét lạnh. Có tuyết rơi, nước trong sông lạnh đến mức nào. Hắn bị chìm sâu trong đó nên hiểu rất rõ. Hắn cảm giác hai mắt mình sưng lên. Để không bị phát hiện, hắn vội đứng dậy, đi như đang chạy trốn khỏi cung. Dập đi, Đường Quả chỉ làn khói đang bay lên. Cười nhạt một tiếng, người trong cung thật biết bổ não. Cách chương.